sống lại, ta nuôi dưỡng con của đại tướng quân. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia đình và nha hoàn không rõ nguyên do cũng nhấc chân đuổi theo. Tới nơi lại thấy sắc mặt của hai vị chủ nhân nhà mình vô cùng khó coi. Dường như đang cố gắng kìm nén cơn giận. Hồng Lăng nhỏ giọng hỏi thử. Phu nhân, xảy ra chuyện gì? Lâm Hàn hít sâu một hơi, nhìn sang Sở Tu Viễn. Chàng nghĩ thế nào? Sở Tu Viễn nhìn từng luống vừng chỉ còn lại lá. Cả giận nói, hôm nay ta không đánh chết nó. Ta, buông tay, phu nhân. Hình như nó không biết, ta và chàng cũng chưa nói với nó thứ này có thể ăn. Lâm Hàn đột nhiên nghĩ tới chuyện này, cho nên có đánh đại bảo bảo một trận thì hài tử không những không phục mà còn có thể nhân lúc bọn họ không chú ý vặt hết những cây còn. Lại, đức hạnh của hài tử này như thế nào? Sở Tu Viễn và Lâm Hàn rất rõ ràng. Nó làm được đó, Sở Tu Viễn, vậy nàng nói nên làm thế nào bây giờ? Chàng phải nói đạo lý với nó, phải mô tả cây vừng như một thứ chỉ có thể tìm thấy ở trên trời. Dưới đất không có, Lâm Hàn suy nghĩ một chút, ta ở bên cạnh khóc, nó chắc chắn sẽ tin tưởng chẳng mảy may nghi ngờ. Rất có thể nó sẽ khổ sở tự trách, Sở Tu Viễn cảm thấy không thể, nhưng đối phó với tên tiểu tử còn cao hơn trời này, đánh một trận không thể giải quyết vấn đề. Chỉ có thể vừa đấm vừa xoa. Tạm thời thử xem. Sở Tu Viễn trầm ngâm một lát rồi nói. Lâm Hàn sai Hồng Lăng lấy cho nàng một củ gừng. Sở Tu Viễn nghe vậy nghi hoặc khó hiểu. Thu thập tên nhóc quậy phá đại bảo bảo thì cần gì đến gừng? Có gừng mới khóc được, Lâm Hàn nói. Sở Tu Viễn bừng tỉnh đại ngộ, tức khắc cảm thấy đồng tình với nhi tử nhà hắn. Tiện đà tưởng tượng lần này, về tình có thể tha thứ. Trước kia tên tiểu tử này làm không ít chuyện xấu, đáng bị trừng trị một lần. Đến chủ viện, Sở Tu Viễn sụ mặt gọi đại bảo bảo tới trước mặt. Chỉ vào bông hoa trong tay hắn rồi nói, biết cái này là gì không? Hoa a, đại bảo bảo nghiêng đầu nhìn cha nó. Con cho nương, không phải cho cha. Sở Tu Viễn nháy mắt muốn cho nó một cái tát. Bất luận là cho ai thì con cũng đã làm sai rồi. Biết vì sao không? Có phải nương đã nói với con tuyệt đối không được đụng vào hoa cỏ trong hậu viện không? Tiểu hài nhi chớp chớp mắt. Nương đâu có nói không được hái cái này. Tất cả cũng bao gồm cả cái này. Sở Tu Viễn, tiểu hài tử hơi hơi hé miệng. Sở Tu Viễn cho rằng nó không còn gì để nói thì lại nghe tiểu hài tử hợp tình hợp lý phản bác. Lúc nương nói còn chưa có cái này, Sở Tu Viễn theo bản năng muốn hỏi, sao con biết là không có? Bỗng nhiên nghĩ đến nó không thể nào nhớ được năm trước đã trồng vừng hay chưa. Nhưng nếu nói như vậy thì lại không thể trách phạt nó. Ai nói không có? Năm trước, Lục Hà nói không có. Tiểu hài nhi lớn tiếng nói, cha, không cần gạt con lớn rồi. Sở Tu Viễn quay sang Lục Hà. Ngươi nói, Lục Hà vội đáp, tiểu công tử hỏi nô tỳ hoa trắng này có ăn được không? Nô tỳ nói không biết, phu nhân chỉ mới trồng năm nay. Tiểu công tử nói, phu nhân không có làm cho ngày ấy ăn, con nằm dưới một lớp đất, không thể ăn nên mới bẻ hết như vậy. Nàng ấy chỉ vào bông hoa trong tay Sở Tu Viễn. Sở Tu Viễn, sao ngươi không cản lại? Hoa rơi xuống đất rồi mà con không được cho nương sao? Tiểu hài nhi trừng lớn đôi mắt, không đợi Sở Tu Viễn mở miệng đã quay sang Lâm Hàn. Nương, cha hư, nương đừng ngủ với cha, sang ngủ với con đi, con nhường cho nương nửa cái giường. Lâm Hàn muốn cười, quay đầu nhìn Sở Tu Viễn, chàng thấy sao, đại tướng quân lại lên cơn đau tim, muốn đánh nhi tử, đại bảo bảo, bớt lý luận với ta đi, có biết vì sao ta và nương con lại thẩm vấn con không? Chỉ có cha, nương không có, tiểu hài tử nói, hừ một tiếng, lại đi về phía Lâm Hàn. Sở Tu Viễn đưa tay còn lại bắt lấy tiểu hài tử. Đây chính là món ngon đệ nhất thiên hạ. Tiểu hài tử đang giãy giụa bỗng chốc cứng đờ, không dám tin tưởng trừng lớn mắt. Món ngon nhất sao? Lại đánh giá bông hoa màu trắng kia. Tiểu hài tử duỗi tay bắt một bông nhét vào miệng. Sở Tu Viễn bị dọa nhảy dựng, vội vàng bắt lấy tay nó. Không phải cái này, là những hạt kết ở bên trên. Chờ chín rồi có thể dùng để làm ra món ăn ngon nhất trên đời. Tiểu hài nhi kinh ngạc há hồm. Không có khả năng, không có khả năng, nhất định là cha đang lừa nó. Tiểu hài nhi quay sang Lâm Hàn. Nương, cha con không nói dối. Thứ này là do một người Tây Vực đưa cho mẫu thân. Mẫu thân vẫn luôn nhịn không được muốn lấy ra. Năm nay trong viện có đất trống nên mới dám mang ra. Vốn dĩ muốn làm món ngon cho Đại Bảo Bảo. Không nghĩ tới Đại Bảo Bảo không nghe lời nương. Đã vặt hết những cây vừng tốt nhất rồi. Lâm Hàn lấy khăn tay lau lau khóe mắt. Hốc mắt lập tức trở nên đỏ ửng. Tiểu hài tử luống cuống. Nương, nương, con sai rồi. Nương, đừng khóc. Nương, hu hu. Nương, con không dám nữa. Lâm Hàn trợn tròn mắt. Nước mắt của nàng còn chưa chảy mà tiểu hài tử đã khóc rồi sao? Lâm Hàn không nhịn được nhìn sang Sở Tu Viễn. Làm thế nào bây giờ? Tiếp tục sao? Sở Tu Viễn ngồi xổm xuống. Lạnh lùng nói, khóc cái gì? Tiếng khóc đột nhiên im bặt. Tiểu hài tử tủi thân bi bô. Con không biết, cha, con không cố ý mà. Con sai rồi, cha, hu hu. Sở Tu Viễn lại đau đầu. Thế này thì còn dạy dỗ thế nào nữa? Câm miệng, Sở Tu Viễn cao giọng nói. Sở Dương và Sở Ngọc chạy ra. Đồng loạt hô lên, xảy ra chuyện gì? Nương các con trồng mấy thứ để làm món ngon. Còn chưa kịp lớn đã bị tiểu tử này phá hoại. Sở Tu Viễn chỉ vào tiểu hài tử. Ta còn chưa nói nó được hai câu. Nó lại khóc. Đại Bảo Bảo nói to. Không phải đâu. Vậy con khóc cái gì? Sở Tu Viễn hỏi. Tiểu hài nhi méo miệng. Nức nở nói. Nương khóc. Sở Tu Viễn sửng sốt một hồi. Lấy lại tinh thần nhìn về phía Lâm Hàn. Bị nàng nói trúng rồi. Nó khóc là vì tự trách. Lâm Hàn cảm thấy rất giống nên nháy mắt ra hiệu với hắn. Tiếp tục, Sở Tu Viễn thuận tay đưa hoa cho Sở Dương. Lại xoay bả vai của tiểu hài tử đang khóc. Cha hỏi con biết sai chưa? Tiểu hài tử thành thật gật đầu. Con sai rồi, cha, nói nương đừng khóc nữa. Con sai chỗ nào? Sở Tu Viễn vẫn không tin tên tiểu tử giảo hoạt này lại có thể thành thật như vậy. Tiểu hài tử nghĩ ngợi. Con không nên hái hoa. Cha, sau này con sẽ nghe lời. Lại ngẩng đầu nhìn Lâm Hàn. Thấy hốc mắt nàng đỏ bừng. Nước mắt của tiểu hài tử lại trào ra. Nương, đừng khóc. Bảo bảo sai rồi. Thật sự biết sai rồi. Lâm Hàn ngồi xổm xuống. Tiểu hài tử gật đầu thật mạnh, lại muốn lau nước mắt cho Lâm Hàn. Lâm Hàn bị dọa nhảy dựng, vội vàng ngửa ra sau. Cuống quýt nói, con còn chưa rửa tay, không thể sờ vào mắt nương. Tiểu hài nhi mở lòng bàn tay ra, thấy trên đó là từng mảng xanh. Lập tức ghét bỏ, dơ quá, con không bẻ cây thì đâu có bị dơ. Sở Tu Viễn, tiểu hài tử nhấp môi. Con muốn tặng nương, phía trước nhiều như vậy, sao lại phải đến hậu viện hái? Sở Tu Viễn thật sự không hiểu được đứa nhỏ này nghĩ như thế nào. Tiểu hài nhi do dự một hồi lâu, lại nhìn bông hoa trong tay ca ca nó. Cao, Sở Tu Viễn dù không muốn cũng phải phục cái lý do này. Sở Tu Viễn lo mình nghĩ sai, bèn hỏi, bởi vì hoa ở chỗ này không cao cho nên con mới hái tặng nương. Dỗ nương vui vẻ để nương hứa cho con nửa quả dưa hấu. Tiểu hài tử lại nhấp môi. Trộm nhìn Lâm Hàn. Gật đầu. Vô cùng đáng thương. Không còn dáng vẻ kiêu ngạo như lúc trước. Thoạt nhìn còn khiến người ta cảm thấy đau lòng. Sở Tu Viễn lạnh mặt tiếp tục hỏi. Nếu sau này nương con còn trồng thứ gì đó đẹp mắt. Con có hái nữa không? Tiểu hài tử không chút do dự lắc đầu. Không hái, không hái, bảo bảo không hái nữa. Nếu lại khiến nương con tức phát khóc thì ta đánh con nhé. Sở Tu Viễn hỏi, tiểu hài tử dùng sức gật đầu. Không hái nữa. Sở Tu Viễn quay sang Lâm Hàn. Chắc là được rồi nhỉ. Lâm Hàn cảm thấy cũng ổn rồi. Hài tử mới 4 tuổi rưỡi. Đang là lúc ngây thơ vô tri tò mò với mọi thứ xung quanh. Có làm sai cũng chỉ cần chỉ ra cho nó biết là được. Lần sau tái phạm lại đánh cũng chưa muộn. Cũng đâu phải hài tử 14-15 phải đánh cho nó sợ chết khiếp mới khiến nó sửa đổi. Lâm Hàn, nương nhớ kỹ lời này của con. Để Lục Hà rửa mặt rửa tay cho con rồi đi ăn dưa với ca ca đi. Cha nương ra sau xem thử mấy cây bị con bẻ gãy có còn cứu được không? Tiểu hài tử không chút suy nghĩ. Nói, con không ăn dưa nữa. Ngượng ngùng, Lâm Hàn cảm thấy ngoài ý muốn. Con biết sai mà sửa khiến nương rất vui vẻ. Dưa là phần thưởng của con. Sau này nếu con tiếp tục nghe lời, nương sẽ lại thưởng cho con. Vừa nói vừa nháy mắt với Sở Dương. Sở Dương giữ C, H, A, T, T, A, Y tiểu hài tử. Đi ăn dưa với ca ca. Tiểu hài tử đứng yên. Nương, không khóc nữa nhé. Nương hứa với con cũng phải nghe lời nương. Lâm Hàn nói, tiểu hài tử gật đầu thật mạnh, theo ca ca đi rửa mặt. Cách chương.